Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 966, chương 967, uống thuốc. 2. Cái này ta hiện tại cũng không dám cho các ngươi bảo đảm. Hết thầy vẫn là phải chờ kiểm tra kết quả. Thầy thuốc trở về xong bà vú mà nói sau. Lại nói ra một chuyện. Tiểu thiếu gia đến chuyển đi vô khuẩn phòng bệnh. Hiện tại bắt đầu làm cách ly. Phòng ngừa cái khác lây nhiễm. Chấm chấm. Hàn Chi phản hẳn là ngay tại bệnh viện phụ cận. Thầy thuốc nói rõ đơn giản tình huống sau. Hàm Hàm phải ở vô khuẩn phòng bệnh cũng còn không có an bài xong. Hắn liền xuất hiện tại trong bệnh viện. Hàn Chi phản còn không có nói với thầy thuốc la trên nói. Trình Hàm bị đưa vào vô khuẩn phòng bệnh. Phòng ngừa quá nhiều người tiến vào vô khuẩn phòng bệnh. Đưa đến Trình Hàm có lây tình huống phát sinh. Thầy thuốc là an bài chuyên nghiệp y tá chiếu cố Trình Hàm. Tạm thời cấm chỉ Hàn Chi phản trình vị vãn bà vú cùng quản gia mấy người vào trong thăm. Thầy thuốc là Hàn Chi phản thầy thuốc gia đình. Trình Hàm nhập viện, do hắn toàn quyền phụ trách. Mới vừa hắn đối với trình vị vãn đám người. Cũng chỉ là đơn giản miêu tả một chút Trình Hàm tình huống. Chờ đi đến Hàn Chi phản rồi. Thầy thuốc la tại vô khuẩn phòng bệnh thu xếp ổn thỏa Trình Hàm sau. Mới đối với Hàn Chi phản cặn kẽ nói về có liên quan Trình Hàm hết thầy tình huống. Thậm chí liền bệnh nhân độ khả thi cùng với sau này điều trị cũng đều đơn giản nhất một cái. Mặc dù còn không có làm thâm nhập kiểm tra, nhưng là căn cứ ta nhiều năm hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm. Tiểu thiếu gia chắc là tái sinh chướng ngại tính thiếu máu. Nếu quả như thật xác định là loại tình huống này, duy nhất có thể trị tận gốc phương pháp, chính là xương tủy cấy ghép. Cần cái này làm bệnh lý kiểm tra, cho tiểu thiếu gia tại xương tủy kho làm xương tủy ghép thành đôi. Hàn tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng, xương tủy ghép thành đôi thành công độ khả thi rất nhỏ. Cái phương pháp này không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hàn Chi phản thấy thầy thuốc la thật. Giống như không có nói hết lời. Lên tiếng hỏi, trừ xương tủy cấy ghép bên ngoài, có phải hay không là còn có phương pháp khác sao? Vâng, hơn nữa tỷ lệ thành công so xương tủy cấy ghép muốn lớn hơn nhiều. Thầy thuốc la nói lấy, lại ngừng lại, hắn nhìn một chút Trình Vị Vãn, lại nhìn một chút Hàn Chi Phản. Tại tiếp xúc được Hàn Chi Phản có chút không nhịn được ánh mắt sau. Mới tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, cái phương pháp này là, Hàn tiên sinh, ngài và tiểu thiếu gia mẹ ruột, tái sinh một đứa bé, Hàn Chi phản mi tâm bỗng dưng nhíu lại, thầy thuốc la mơ hồ cảm giác được Hàn Chi phản không vui. Hắn theo bản năng mà dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, tái sinh một đứa bé. Không phải là muốn bắt cái thứ hai bảo bảo cho tiểu thiếu gia làm xương tủy ghép thành đôi. Mà là cần dùng cuống rốn máu. Cuống rốn máu có thể cứu chữa hơn 80 loại huyết dịch tật bệnh. Cho dù ta mới vừa suy đoán là không đúng. Ngày mai cho tiểu thiếu gia làm càng thâm nhập sau khi kiểm tra. Qua mấy ngày nữa tới kết quả. Là cái khác huyết dịch tình huống. Cuống rốn máu trên căn bản cũng có thể cứu chữa. Ý của ta là... Hàn tiên sinh, nếu như ngài nghĩ cứu tiểu thiếu gia, bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể làm chuẩn bị. Không cần rồi, là thầy thuốc lời còn chưa nói hết. Đứng ở cách đó không xa, một mực không có mở miệng Trình Vị Vãn. Bỗng nhiên lên tiếng, không cần rồi hả? Đoàn người nghe được ba chữ kia, không hẹn mà cùng quay đầu. Mang theo kinh ngạc nhìn về phía Trình Vị Vãn. Nàng đây là không phải cứu ý của con trai. Nghĩ đến tối hôm qua, nàng tại trong siêu thị nói những lời đó. Hàn Chi phản vốn là phiền não trong đầu. Nhất thời bốc lên một cổ hỏa. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Liền quay đầu trừng mắt về phía theo hắn xuất hiện đến bây giờ một cái đều chưa có xem qua Trình Vị. Vãn, hắn mới vừa muốn mở miệng hung nàng. Nàng nhìn lấy thầy thuốc la. Ngữ khí lẳng lặng lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ban đầu ta sinh Hàm Hàm thời điểm, cố ý tốn tiền cuống rốn máu. Hàn Chi phản lời đến khóe miệng, bỗng dưng dừng lại, cuống rốn máu, đây là nói, có thể trực tiếp đem ra dùng cho Hàm Hàm. Không cần hắn cùng nàng tái sinh một đứa con. Hắn rõ ràng mới vừa đều không quyết định tốt muốn không nên vì cứu con trai. Cùng nàng tái sinh một đứa bé. Hiện nay không cần sinh rồi. Cũng coi là tiết kiệm một cọc phiền toái. Hắn làm sao ngược lại cảm thấy có chút mất mát đây. Như vậy quả thực là quá tốt rồi. Trình tiểu thư, khả năng cần phải làm phiền ngài ra mặt liên lạc bệnh viện kia. Chỉ cần ta bên này tiểu thiếu gia tình huống một xác định. Chúng ta liền có thể lập tức sắp xếp giải phẫu. Thầy thuốc La thấy khó giải quyết nhất vấn đề giải quyết, mặt lộ hưng phấn. Hắn hướng về phía Trình Vị Vãn phân phó xong, liền quay đầu nhìn về phía Hàn Chi Phản. Hàn tiên sinh, tiểu thiếu gia có người chuyên nghiệp chiếu cố. Ngài đại khái có thể yên tâm. Nếu như không có chuyện gì nói, ngài có thể đi về nghỉ trước. Ta bên này khả năng còn có chút chuyện khác phải làm. Liền không ở thêm ngài. Hàn Chi Phản khẽ gật đầu. Để lại câu, làm phiền ngươi. Ta sáng sớm ngày mai điểm qua tới. Sau đó nhìn một cái quản gia cùng bà vú, không để ý tí nào Trình Vị Vãn, trực tiếp cất bước hướng về phía thang máy đi tới. Tài xế chờ ở dưới lầu, nhìn Hàn Chi Phản ba người đi ra, lập tức xuống xe, mở cửa xe, chờ Hàn Chi Phản mấy người lên xe. Tài xế cầm tay lái, mới vừa đạp chân ga, liền có một đạo thân ảnh vội vã theo nằm viện trong lầu vọt ra tới, chắn trước xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.